Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321, thực lực tinh tiến. Làm cái này Mai Hỏa Hồng Bảo Thạch ngã rơi xuống đất bề ngoài thời điểm, mới ban đầu ngàn dặm, trong nháy mắt xuất hiện vô tận sóng nhiệt, sau đó mặt đất cấp tốc nứt, từng đạo khe nứt to lớn hướng về kéo dài xuống. Dường như toàn bộ lòng đất đều muốn phân thành vô số múi một dạng. Nhanh, Tiểu Long, bắt lấy nó. Lúc này Bạch Vũ đã lấy ra vô số đan dược bắt đầu khôi phục tự thân thương thế cùng pháp lực. Hắn đã không có dư lực đi ngăn cản khối này đá quý màu đỏ rực hướng lòng đất chỗ nứt hạ xuống. Tiểu Long nghe vậy, không dám qua loa, thân thể trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, biến thành dài 10 mét. Thẳng đến trong cái khe đá quý màu đỏ rực mà đi. Ngao, ngay tại cái đuôi của nó tiếp xúc đến lửa đá quý màu đỏ chuẩn bị đem bảo thạch cấp quyền lúc thức dậy, nó phát hiện cái đuôi của mình vậy mà xuất hiện phạm vi nhỏ bị phỏng. Lúc này Tiểu Long cũng ý thức được cái này một khối hỏa hồng sắc tinh thạch không đơn giản, mà lòng đất vết nứt lại sâu không thấy đáy, cho nên hắn trực tiếp tăng tốc độ bay đến lửa đá quý màu đỏ phía dưới đi, chịu đựng cái đuôi đau đớn, một đuôi hướng lấy lửa đá quý màu đỏ quét tới. Lửa đá quý màu đỏ trong nháy mắt phóng lên tận trời. Bất quá lần này lửa đá quý màu đỏ rơi xuống vị trí tương đối tốt, cho nên trực tiếp đáp xuống trên mặt đất, an tĩnh nằm ở nơi đó. Lúc này Bạch Vũ đã sớm khôi phục nhất định thực lực, cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng lấy lửa đá quý màu đỏ bay tới. Ngay tại lúc này, thần linh hệ thống nhắc nhở thanh âm trong nháy mắt ở trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ, phát hiện cực phẩm phượng hoàng tinh huyết một cái. Ký chủ có thể lựa chọn hấp thu hoặc là từ bỏ. Bạch Vũ trong nháy mắt kinh ngạc, lại còn có chuyện tốt như vậy. Sau đó Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Dù sao lại không cần hắn nỗ lực cái gì. Ngay tại hắn lựa chọn hấp thu thời điểm, đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt phảng phất có hắc động xuất hiện. Sau đó cái này mai hỏa hồng sắc tinh thạch chậm rãi hóa thành đỏ thắm chất lỏng màu đỏ. Một giọt hướng lấy đỉnh đầu hắn vòng xoáy bay đi. Bất quá một lát, cái này một cái đá quý màu đỏ rực trong nháy mắt liền bị chuyển hóa thành 10 triệu đổi lấy điểm. Tiểu Long ở một bên trợn mắt hốc mồm. Nó hoàn toàn không nghĩ thông. Nó chạm thử liền bị bỏng thạch đầu. Vậy mà trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp hấp thu hết. Mà cũng ngay tại lúc này, thần linh hệ thống phát sinh biến hóa cực lớn. Hấp thu một giọt này phượng hoàng tinh huyết, thần linh hệ thống dường như biến đến càng thêm trí năng hóa. Tại thần linh hệ thống phía trên, nhiều một cái hệ thống kỹ năng, gọi là hiến tế. Vừa một giọt này phượng hoàng tinh huyết, cũng là hiến tế. Đem phượng hoàng tinh huyết hiến tế cấp thần linh hệ thống. Tại thần linh hệ thống bù đắp hoàn thiện chính mình đồng thời, nó có thể đem hiến tế đồ vật đổi lấy thành đại lượng đổi lấy điểm. Đương nhiên, cái này hiến tế có nhất định hạn chế, không phải thiên tài địa bảo không thể. Đồng thời, hiến tế về sau, cái này đổi lấy điểm nhất định phải trong nháy mắt dùng xong, không thể cất giữ, cho nên thần linh hệ thống mới có thể tự chủ hỏi thăm ký chủ muốn hay không lựa chọn hiến tế. Nếu như lựa chọn, đến lúc đó chính mình không hấp thu được, vậy cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Cũng là vào lúc này, Bạch Vũ 10 triệu đổi lấy điểm đang chậm rãi giảm bớt. Mà theo tổng đổi điểm giảm bớt, Bạch Vũ phát hiện mình kỳ thể kinh mạch chỗ có một tia nhàn nhạt nhiệt lượng truyền tới. Mà theo cỗ này nhiệt lượng rót vào, thân thể của hắn hàn thuộc tính pháp lực trong nháy mắt phấn này chống cự. Ý đồ đem cái này dị loại sức mạnh cấp bài trừ bên ngoài cơ thể. Phốc, chỉ là trong nháy mắt Bạch Vũ cũng cảm giác được kinh mạch của mình cùng nội tạng đại diện tích xuất hiện thương tổn, băng thuộc tính pháp lực cùng hỏa thuộc tính pháp lực xung đột, làm cho trong cơ thể của hắn trong nháy mắt trở thành vô số cái ở khắp mọi nơi chiến trường. Bạch Vũ trong nháy mắt linh cơ nhất động, trực tiếp đem lãnh noãn song sinh ngọc lấy ra. Tiếp lấy hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đó. Nói cũng kỳ quái, làm lãnh noãn song sinh ngọc xuất hiện tại dưới bàn chân của hắn về sau, Một cỗ đặc thù lực lượng trong nháy mắt thì dung nhập trong cơ thể của hắn. Theo cỗ lực lượng này dung nhập, thể nội hàn thuộc tính pháp lực cùng hỏa thuộc tính pháp lực. Trong nháy mắt giao dung lên, đạt đến một loại thủy hỏa giao dung cấp độ. Bạch Vũ thầm mắng cái này hố cha thần linh hệ thống. Lại một lần nữa hố hắn. Muốn không phải hắn có chí bảo lãnh noãn song sinh ngọc. Hiện tại chỉ sợ đã bị bạo đi pháp lực cấp no bạo thành xương máu. Khi tất cả đổi lấy điểm bị chuyển hóa về sau, Bạch Vũ bình kình trong nháy mắt bị đánh phá. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn thì lĩnh ngộ được một cái kỹ năng mới. Dã hỏa liệu nguyên, mà lại bởi vì thực lực của hắn lại tinh tiến một cái bậc thang nhỏ. Cho nên này toàn thân pháp lực, một lần nữa biến đến rồi rào lên. Dã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ một chiêu đánh ra, ngàn dặm phạm vi bên trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa hồng thế giới, dường như tạo thành một mảnh bầu trời nhưng dung nham nhóm đồng dạng. Mà lại tại hỏa này đỏ thế giới bên trong, có một cỗ băng hàn chi lực tràn ngập ở giữa, phảng phất như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã bao hàm băng hỏa hai loại thuộc tính, cho nên một cách tự nhiên sinh ra loại hiệu quả này. Đương nhiên, trừ ra băng hỏa hai loại thuộc tính, pháp lực của hắn còn đã bao hàm tử khí lực xuyên thấu, hồng mông chi khí thôn phệ chi lực, cùng mộc thuộc tính khí tức sinh cơ bừng bừng. Thực lực của hắn trải qua vừa rồi luyện hóa đá quý màu đỏ rực, đã đạt đến thần nhân cảnh tầng thứ 5, thể nội nắm giữ 5 loại pháp tắc chi lực. Đến, Tiểu Long, bồi ta luyện tay một chút. Tầng tiếp theo lối vào đã mở ra. Ngàn dặm ngoài có một cánh cửa ánh sáng khổng lồ dần hiện ra đến. Bất quá Bạch Vũ cũng không vội lấy đi qua. Hắn không rõ ràng tầng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hắn hiện tại muốn đem hắn vừa tăng lên cảnh giới cấp vững chắc xuống, đồng thời quen thuộc mỗi một đạo pháp văn, lấy làm đến rõ ràng nắm chắc thực lực của mình. Dạng này đối với đến đón lấy đối mặt bất kỳ hoàn cảnh đều sẽ không nhỏ trợ giúp. Tựa như mới vừa cùng Phượng Hoàng chiến đấu đồng dạng, bắt đầu bởi vì chưa quen thuộc viêm long trọng thương, dẫn đến pháp lực của hắn đánh ra công kích, còn không bằng hắn tay không công kích. Đây chính là hắn đối tự thân cùng vũ khí hiểu rõ không đủ. Có lúc một cái thật nhỏ qua loa, thời điểm then chốt đầy đủ chí mạng. Đến đi, chủ nhân tiếp chiêu. Tiểu Long trực tiếp một chiêu hắc thủy lưu ly đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Nửa bước thần linh cấp công kích, còn ngậm lấy thần văn công kích, cũng không phải đùa giỡn. Dã hỏa liệu nguyên, lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng ở lãnh noãn song sinh ngọc phía trên. Mà lại này trên tay cầm lấy viêm long trọng thương. Một kích này đánh ra, ngàn dặm bên trong, hỏa hồng bên trong lộ ra rét lạnh, dường như lại có tử khí lượn lờ. Sau đó hỏa diễm cùng hắc thủy không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Nhất thời sắc trời thất sắc, vốn là phân mảnh mặt đất, theo một kích này đánh ra, nhanh chóng hướng xuống đổ sụp, tiếp lấy hai đạo công kích cấp tốc triệt tiêu, đảo mắt liền biến thành hư vô. Mạnh như vậy, Bạch Vũ lấy làm kinh hãi. Tiểu Long dùng thế nhưng là pháp văn công kích, mà lại là nửa bước thần linh pháp văn công kích, chính mình vậy mà đồng dạng dùng một chiêu cấp chặn lại. Tiểu Long, lại đến. Từng đạo công kích không muốn mạng hướng về Tiểu Long đánh tới. Tiểu Long bị đánh đến mỏi mệt chống đỡ. Ngao ngao kêu to, chủ nhân, không đánh không đánh, người khi dễ người. Tiểu Long phát hiện hắn hiện tại hoàn toàn bị đè lên đánh. Tuy nhiên bằng vào nhục thân cường đại, còn không đến mức bị Bạch Vũ đánh giết. Nhưng lại đã không phải là Bạch Vũ đối thủ. Vạn mộc phùng xuân, quả nhiên có thể thực hiện. Bạch Vũ đại hỉ, hắn vừa đem vạn mộc phùng xuân tác dụng tại Tiểu Long trên thân. Phát hiện Tiểu Long trên thân những cái kia nhỏ xíu trong vết thương, trong nháy mắt bị một tầng lục quang bao khỏa. Chỉ là trong nháy mắt, những vết thương này thì hoàn toàn khép lại. Chủ nhân, đó là cái gì lực lượng? Thật thoải mái, một lần nữa có được hay không? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.